Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, miễn phí. Vì cái gì nơi này không có xe bay? Lê Ông hiện tại là có cái gì không hiểu rõ đều hỏi cây dơ. Nơi này phần lớn là tinh sĩ. Đối với tinh sĩ tới nói tinh chi vực diện tích căn bản không cần muốn công cụ thay đi bộ. Tùy tiện phát lực liền có thể với đến đạt bất luận cái gì địa phương. Cây dơ lấy tay nhẹ chỉ phía trước một đạo nhanh chóng bóng người nói rằng. Lê Ông cũng nhìn thấy cái thân ảnh kia. Đó là một tên người trung niên. Nhìn như không nhanh không chậm đi lại. Nhưng mỗi một bước khoảng cách đều ở mười mấy mét. Cho nên tốc độ trên cũng là cực nhanh. Nhưng người bình thường còn là cần muốn thay đi bộ. Lê Ông còn là có chút không hiểu nói rằng. Liền như hắn cùng cây dơ, bọn hắn tố chất thân thể coi như không tệ, đi chút đường ngược lại sẽ không quá mệt mỏi, nhưng thật sự là quá lãng phí thời gian rồi. Ở chỗ này liền tinh sĩ đều là đi đường, người bình thường có tư cách gì cưỡi ngồi xe bay? Đừng nói là người bình thường, chính là chính phủ quan lớn tiến đến cũng giống nhau là đi đường. Cây dơ lắc đầu nói rằng, bên nói chuyện phiếm bên đi đường. Ngược lại là không có nhàm chán. Một phương có ý định kết giao. Một phương là nghĩ muốn nhiều thám thính tin tức. Chúng ta đến rồi. Cây dơ chỉ về đằng trước không xa chỗ nói rằng. Lê Ông nhìn đến rồi tra vín ngân hàng chiêu bài. Cây dơ dẫn đường. Mang lấy Lê Ông đi vào rồi tra vín ngân hàng. Hai vị tiên sinh. Ta là số 3 dẫn đạo viên Annette. Xin hỏi các ngươi cần muốn giải quyết nghiệp vụ gì? Ta có thể dẫn các ngươi giải quyết. Một tên dáng người cao gầy tuổi trẻ trang phục nghề nghiệp nữ nhân viên công tác đi đến hai người. Thân bên, cười mỉm lấy khom người nói rằng. Hôm nay còn có sao loại dụ đạo tề bán sao? Cây dơ lên tiếng hỏi nói. Sao loại dụ đạo tề không có hàng tồn rồi? Bất quá các ngươi có thể đến bên kia đi tiến hành đăng ký. Đem phí tổn trước giờ giao phó. Dạng này liền có thể tiến vào đặt mua danh sách, chờ xếp tới ngài lúc, chúng ta sẽ thông báo cho ngài đến nhận lấy. Annette cười mỉm lấy trả lời nói. Lê Ông, hiện tại liền muốn giao 2.000 vạn tín dụng điểm, ngươi trong tay thuận tiện không? Cần muốn ta mượn trước cho ngươi sao? Cây dơ có chút không nắm chắc được Lê Ông thân phận, hắn có chút bận tâm Lê Ông không bỏ ra nổi 2.000 vạn tín dụng điểm. Cho nên hỏi nói. Nên biết rõ trước đó cùng Lê Ông nói chuyện phiếm lúc, Lê Ông đều nghĩ muốn đem giường ngủ thuê. Đương nhiên, cây dơ cũng không cần lo lắng Lê Ông không trả nổi khoản này tín dụng điểm. 2.000 vạn tín dụng điểm nhìn như rất nhiều. Nhưng nếu như Lê Ông nguyện ý cho thuê giường ngủ, 5 tháng liền có thể kiếm được 2.000 vạn tín dụng điểm. Tiên sinh, tra vín ngân hàng là có thể cho vay. Chỉ cần có được ứng tài sản thế chấp. Cho vay tốc độ phi thường nhanh. Annette ở một bên nhiệt tình nói rằng. Có khả năng ở chỗ này muốn mua sao loại dụ đạo tề. Không có chỗ nào mà không phải là có tiền người. Dạng này một bút lớn chán hoạt động tín dụng nghiệp vụ có thể có một số lớn trích phần trăm. Cảm ơn, ta tín dụng điểm đủ rồi. Lê Ông hướng cây dơ biểu thị ra cảm ơn. Đối với Annette lời nói. Hắn thì không có trả lời. Hai vị mời tới bên này. Annette trên mặt bảo trì lấy dáng tươi cười. Không có bởi vì một số lớn trích phần trăm mất đi mà chịu ảnh hưởng. Có khả năng duy nhất một lần cầm ra 2.000 vạn tín dụng điểm. Có khả năng ở tinh chi vực tự trả tiền ngưng sao loại. Đều không phải là người bình thường. Giải quyết sao loại dụ đạo tề sự vụ cũng là một tên xinh đẹp nữ thành phần tri thức. Thậm chí so Annette càng thêm tịnh lệ. Vị nào giải quyết sao loại dụ đạo tề sự vụ, xin lấy ra ngài thân phận bài. Nữ thành phần tri thức dùng lộ ra 8 khỏa hàm răng tiêu chuẩn dáng tươi cười. Dùng ngọt mềm âm thanh nói rằng, Lê Ông đem chính mình thân phận bài lấy ra, thả ở nữ thành phần tri thức trước mặt. Nữ thành phần tri thức hai tay tiếp nhận thân phận bài. Đem thân phận bài thả tới một cái máy đọc thẻ trong. Bởi vì cần muốn bảo mật nguyên nhân. Trước mặt nàng màn sáng ở Lê Ông cùng cây dơ bên này là không có cách gì nhìn đến. Nữ thành phần tri thức ngón tay ở màn sáng trên chỉ vào. đang tiến hành dự đặt trước sau loại dụ đạo tế trước xét duyệt thao tác. Loại này xét duyệt chủ yếu là đem những kia thân thể trời sinh có thiếu hụt, có phạm tội xử, hoặc là trực hệ bên trong có phạm tội xử người bài trừ. Cho dù là tự trả tiền, Chavin State cũng sẽ không cho phép đem chân quý tài nguyên lãng phí ở những này nhân thân trên. Đang đối lê ông thân phận xét duyệt nữ thành phần tri thức đột nhiên tay một trận. Nàng ánh mắt bên trong mang lên rồi kinh ngạc. Lúc này ở màn sáng trên, chính biểu thị lấy 10 cấp ưu đãi và an ủi. Ưu đãi và an ủi là Chavin State đối vì quốc gia làm ra kiệt xuất cống hiến người một loại chiếu cố. Loại này chiếu cố thể xã hội bây giờ các phương diện. Ưu đãi và an ủi chia làm một cấp đến 10 cấp. Một cấp thấp nhất, 10 cấp cao nhất. Nữ thành phần tri thức ở Chavin ngân hàng công tác nhiều năm. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy 10 cấp ưu đãi và an ủi. Lê ông tiên sinh, ngài có thể miễn phí nhận lấy sao loại dụ đạo tề. Ta cái này vì ngài mang tới sao loại dụ đạo tề. Xin ngài hơi chờ một lát. Nữ thành phần tri thức cười mỉm lấy hướng Lê ông nói rằng. Không phải nói không có hàng tồn rồi sao? Còn có khả năng lĩnh miễn phí. Ta làm sao lại là bỏ ra 2000 vạn tín dụng điểm. Cây dơ nghe đến nữ thành phần tri thức lời nói. Ánh mắt ở nữ thành phần tri thức cùng Lê ông trên người vừa đi vừa về quét lấy hỏi nói. Hắn hiện tại cũng đang hoài nghi Lê ông có biết hay không này nữ thành phần tri thức. Hoặc là nói Lê ông đúng không đúng cái nào đó đại nhân vật con riêng. Nếu không làm sao khả năng trực tiếp từ cha vín ngân hàng miễn phí thu được sao loại dụ đạo tề. Đừng hỏi ta cũng không biết rõ. Lê ông cũng ở buồn bực. Hắn lắc đầu nói rằng. Bất quá hắn cũng không có đi chủ động hỏi nữ thành phần tri thức. Ở hắn nghĩ đến có lẽ là 47 số phong sinh ra phúc lợi. Dù sao chỗ tốt có khả năng cầm tới liền có thể rồi. Về phần nói nguyên nhân cũng không trọng yếu. Nữ thành phần tri thức không có trả lời cây dơ vấn đề. Này liên quan đến Lê ông tư ẩn. Cũng là ngân hàng nhất định phải tuân theo giữ bí mật nguyên tắc. Nàng thao tác một phen. Mấy phút đồng hồ sau. Hai tên người mặc an bảo chế phục an bảo nhân viên che chở một tên ngân hàng nhân viên công tác đi. Tới. Ngân hàng nhân viên công tác tay mang theo một cái dương kim loại. Nữ thành phần tri thức tiếp nhận dương kim loại. Dùng Lê ông thân phận bài ở phía trên quét rồi một chút. Lê ông tiên sinh. Đây là ngài sao loại dụ đạo tế. Ngài có thể lựa chọn tốn hao một chút tín dụng điểm ở cha vín ngân hàng phòng tu luyện bên trong. Phục dụng. Cũng có thể mang về tự mình phục dụng. Bất quá chỉ có thể ngài tự mình phục dụng. Không thể chuyển nhường sao loại dụ đạo tề. Tại phục dụng trước, ngài cần muốn tốn hao một chút thời gian quan sát dạy học video. Dạy học video đã đưa vào ngài thân phận bài bên trong. Dạy học video sẽ chỉ dẫn ngài như thế nào phục dụng sao loại dụ đạo tề. Nữ thành phần tri thức đem dương kim loại cùng thân phận bài thả ở Lê ông trước mặt giao phó nói. Lê ông đều không có hỏi thăm cha vín ngân hàng phòng tu luyện phí tổn. Đoán chừng này phí tổn cũng không thấp. Hắn chính mình trong nhà thì có tầng hầm. Hiện tại hắn rõ ràng rồi vì sao muốn dùng nặng nề hợp kim môn làm tầng hầm cửa lớn. Nguyên lai là vì cung cấp một chỗ an toàn hoàn cảnh. Ta sẽ chú ý. Cảm ơn. Lê ông tiếp nhận dương kim loại cũng thu lên thân phận bài. Cây giờ ánh mắt lại là chằm chằm ở dương kim loại bên trên. Ở dương kim loại trên có một cái kỳ dị đồ văn. Nếu như không có nhìn lầm, kia kỳ dị đồ văn chính là y nguy đế quốc tinh linh tiêu chí. Cũng liền là nói phần này sao loại dụ đạo tề là y nguy đế quốc xuất phẩm. Cấp 7 văn minh sản xuất sao loại dụ đạo tề. Cây dơ thông qua một chút quan hệ giải qua liên quan tới sao loại dụ đạo tề tình huống. Loại này đến từ y nguy đế quốc sao loại dụ đạo tề cực kỳ chân quý. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.